Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 người này lần này Thẩm Mặc chỉ là tiếp cận phòng ngủ góc tường. Đồ Ôn Tình hai chỉ quỷ liền tan, sau đó Thẩm Mặc vừa ly khai. Mặt khác quỷ lại đi công kích Ôn Tình Mông Thái hai người, Thẩm Mặc quản bên này. Lậu bên kia, chạy đến bên kia, bên này bị công kích. Thật vất vả đem ba người tụ ở bên nhau. Thẩm Mặc hoàn toàn là mở ra hai tay vây quanh ba người truyền. Chỉ hận chính mình không có 2 mét lớn lên cánh tay, bị Thẩm Mặc hộ trong người trước ba người. Sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu cổ quái, Thẩm Mặc quay đầu nhìn phía sau tùy thời chuẩn bị tùy thời. Hành động tiểu quỷ nhóm, giữa trán thỉnh thoảng hoa tiếp theo hai giọt mồ hôi lạnh, Mông Thái nhân cơ hội sẽ một tay đem tàn. Da băng vải trói đến càng khẩn, hắn bị quỷ cắn cái tay kia bởi vì thời gian dài bị khẩn cột lấy. Lúc này là hoàn toàn cơ bắp xấu lắm, nhưng là cũng tốt hơn giờ phút này liền huyết lưu quá nhiều đến chết. Triệu gia lại khụ ra một búng máu, nhìn trước mặt thanh niên bị mồ hôi ướt nhẹp có vẻ trong suốt ngực. Bên trong vân da đơn bạc, hơn nữa trắng nõn dị thường. Ôn Tình che lại cơ hồ muốn nói không ra lời nói yết hầu. Điều tiết dây thanh vừa định nói chuyện, Triệu gia khụ hai tiếng, khóe miệng run rẩy khẽ meo meo hỏi thanh niên một câu. Yên lặng, ngươi thật sự không phải quỷ. Ôn Tình bị kích đến liên thanh ho khan, thiếu chút nữa không đem phổi khụ ra tới, Mông Thái trắng liếc mắt một cái Triệu tiểu gia. Trấn an mà vỗ vỗ Ôn Tình bối, Ôn Tình ngừng bạo đau yết hầu. Ách thanh nói, Thẩm Mặc, trên người của ngươi có cái gì đặc biệt đồ vật sao? Trong lúc nhất thời, ba người đều lặng im siêu đẩm mặc thiếu chút nữa đặt ở nâng lên tới cánh tay. Nhìn Ôn Tình lãnh đạm lại kiên nghị mặt mày, cuối cùng là xoay đầu, tiếp tục xem quỷ, thanh âm thực nhẹ, cũng thực do dự, ta tưởng, hẳn là ta trên tay này căn dây xích tác dụng đi, ba người không hẹn mà cùng đem tầm mắt đầu đến. Thanh niên tay phải trên cổ tay, mặt trên treo một cây cực tế tơ hồng, chính là bình thường nhất cái loại này màu đỏ dây thừng. Bọn họ gặp qua có chút nữ hài tử sẽ ở trên tay mang loại này tơ hồng. Phía dưới còn sẽ treo lên một con tiểu động vật hoặc là chính mình dòng họ. Dây thừng cuối còn có cái tiểu kết, hiện tại một quả một nguyên tiền xu treo ở dây thừng phía dưới. Lảo đảo lắc lư mà đãng ở giữa không trung. Nhìn kỹ, này vẫn là một quả chỗ hổng tiền xu, Triệu gia nâng lên tay liền tưởng chạm vào. Là này cái tiền xu nguyên nhân sao? Tay còn không có đụng tới liền ăn Mông Thái một cái tát. Một cái tát liền đem Triệu gia tay đánh đi xuống, ngô. Triệu gia che lại chính mình bàn tay, khóc không ra nước mắt, ta không muốn làm sao. Chính là nhìn xem siêu Ôn Tình đem tầm mắt từ lắc tay thượng di trở về. Nhìn về phía thanh niên thanh tuấn sườn mặt, ngươi là từ đâu bắt được cái này lắc tay? Thẩm Mặc trong đầu xuất hiện lục khả mặt, thanh âm không tốt lắm. Ta tới thời điểm, cái này dây xích mang ở cái kia nam hài trên tay, bất quá. Hắn tổng cảm thấy cái này tiền xu là của hắn, mặt trên 2015 tự đều giống nhau như đúc. Nơi này là chỗ nào? Nơi này căn bản không phải hiện thế. Này sở học giáo bên trong có ký lục hồ sơ thời gian cũng là 1993 năm. 1993 năm như thế nào sẽ có 2010 năm sản xuất tiền xu, nhưng là này đó Thẩm Mặc không có nói. Còn bị Triệu gia không lưu tình chút nào quái kêu to trở về suy nghĩ, yên lặng ngươi cũng quá nghiêu. Bước đi, ngươi đây là quỷ thủ đoạt liên A, phong hàn chưa hảo. Thẩm Mặc cũng tưởng ho khan, Mông Thái tiện đà gật đầu. Đây là ta đã thấy lợi hại nhất bắt được sinh cơ người, Thẩm Mặc nhấp môi. Nhìn này một lớn một nhỏ đột nhiên không biết nói cái gì, Ôn Tình cảm thấy giọng nói phỏng cảm hào. Một chút, đáp thượng Thẩm Mặc vai trái. Chúng ta đi ra ngoài đi, thời gian không nhiều lắm. Bọn họ cần thiết mau chóng tìm được con quỷ kia, đúng rồi, ra cửa trước. Ôn Tình đem chính mình áo khoác ném tới Thẩm Mặc trên người. Mặc vào nó, quần áo tuy rằng ở vừa rồi cũng đã rách tung tóe. nhưng là bởi vì thân cao chênh lệch hơn nữa Thẩm Mặc bản thân liền rất gầy. Mặc vào đi quần áo tay áo che hắn nửa thanh ngón tay. Trên cổ tay tơ hồng càng là hoàn toàn bị ngăn trở nhìn không thấy bóng dáng, Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn. Thoáng qua khuôn mặt lãnh khốc Ôn Tổng, ngay sau đó đã bị Triệu Gia Câu lấy cổ. Tới, yên lặng, chúng ta còn muốn dựa ngươi tìm được con quỷ kia đâu, Thẩm Mặc. Bốn người ra khỏi phòng liền gặp bị quỷ truy quan hà. Đối phương cũng chỉ có một người, cái này duy nhất tiến học sinh ký túc xá nữ nhân giờ phút này phi. Đầu tán phát, giày đều chạy mất một con. Trên người tất cả đều là nước bùn cùng ứ thanh, quan hà nhìn đến bốn cái đại người sống. Lập tức khàn cả giọng mà khóc la chạy tới. Cứu mạng, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta, Triệu Gia xem đối phương là Khâu Đạt dân người. Vốn dĩ không nghĩ hỗ trợ, nhưng là đối phương đã mang theo tiểu quỷ vọt tới bọn họ trước mặt, Triệu Gia thấp giọng mắng một câu. Xoay người mang theo đại gia liền chạy, hô hô. Triệu Gia thở hồng hộc, ngoài cửa truyền đến nữ nhân thê lương mà kêu to. A, Triệu Gia, ta nếu là chết ở chỗ này, ta liền chú ngươi không chết tử tế được. Triệu Gia không khách khí mà đối với môn le lưỡi đáp lại nói. Làm đến các ngươi còn tưởng ta sống sót giống nhau, quay đầu nhìn về phía mặt sau. Nơi này thế nhưng là thông hướng lầu hai thang lầu thượng nổi lơ lửng màu đen sương mù. Này đó sương mù hình như là có thể hoạt động vật còn sống. Ở trong không khí trôi nổi quay cuồng, từ nhắm chặt lối thoát hiểm phùng xuyên đi ra ngoài, chạy tới bên ngoài, Mông Thái kinh ngạc phát hiện, này đó sương mù vừa rồi còn không có, bốn người ngẩng đầu hướng lên trên xem. Thang lầu càng lên cao, sương đen càng nặng, chiếu cái này tốc độ. Cái này xương đen thực mau liền sẽ cắn nuốt chỉnh đống lâu, Ôn Tình mặt mày cũng hợp lại thương. Một tầng xương đen, bọn họ cần thiết nhanh lên tìm được con quỷ kia, mọi người mới vừa nhấc chân lên. Lầu, đột nhiên một tiếng kỳ quái tiếng kêu ở sau lưng vang lên, Ôn Tình ba người kinh ngạc quay đầu lại. Ở ba người chú mục hạ, thanh niên có chút nội hướng mà cúi đầu, thanh âm tế không thể nghe thấy. Chính là ba người vẫn là nghe thấy, thanh niên đang nói ta đói bụng, ngày thường đạm mạc ủ rũ trên mặt chậm rãi hợp lại thượng một tầng hơi mỏng đỏ ửng, ở cái này tối tăm, sương mù lượn lờ thang lầu gian, trở thành quỷ giới chung duy nhất lượng sắc, Tiếu Sóng cùng Thẩm Minh ở lầu hai giá trị ban trong phòng. Ở tràn đầy dơ bẩn trên vách tường tìm được rồi một chương trực ban biểu, tìm được rồi tìm được. Rồi, Thẩm Minh phủng một chương từ trên tường hợp với acrylic toàn bộ thác xuống dưới giá trị ban. Biểu, nhìn đến mặt trên kia hai chữ liền cùng quỷ nghèo thấy được đá quý giống nhau phát ra cơ khát quang. Mang, 5 tầng, người này phòng ngủ thế nhưng ở tầng cao nhất Thẩm Minh nhìn mặt trên 501 phòng dãy số lại thật. Sâu sầu lo trời biết hai người là như thế nào lao lực tâm lực mới chạy đến lầu 2. Mặt trên còn có đếm không hết quỷ, bọn họ thật sự có thể ở hữu hạn thời gian chạy đến tầng cao nhất mở ra cái kia phòng môn sao? Hai người đem phòng trực ban có thể sử dụng thượng đồ vật đều mang ở trên người. Bao gồm tiểu đao cùng đèn pin, mới vừa đi ra phòng trực ban, liền đụng phải một con mặt mũi hung tợn quỷ, Thẩm Minh đã ở chỗ này lá gan học lớn, thét chói tai cùng khóc kêu giải quyết không được vấn đề. Cầm lấy phòng trực ban ghế dựa liền tạp qua đi, phía sau không biết khi nào lại truyền đến một tiếng. Quỷ dị khan khan thanh âm, lão sư, ta tìm được ngươi, Thẩm Minh sợ tới mức la lên một tiếng. Dùng sức đẩy ra trước người quỷ nhảy đến trên bàn tạp khai pha lê liền nhảy. Ngươi đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, ta muốn tìm không phải ngươi, đó là ai nha? Phía sau quỷ giống như nghi hoặc trong nháy mắt. Oai oai đầu, cái kia cổ lại giống như không phụ gánh nặng, đột nhiên, lách cách một tiếng, cái kia quỷ đầu rơi xuống đất, vừa vặn rớt ở Tiếu Sóng bên chân, cái kia trắng bệch đầu còn đối với hắn phương hướng liệt miệng. Cười, sợ tới mức Tiếu Sóng cũng chạy, lại tại hạ trong nháy mắt bị cái kia vô đầu thi thể ôm chính. Trên mặt đất đầu xoay cái phương hướng, đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. toàn bộ đầu, ghé vào Tiếu Sóng trên vai hung hăng mà cắn lên, a. Tiếu Sóng kêu thảm thiết vang vọng chỉnh đống lâu, trùng hợp Ôn Tình bốn người đi tới lầu hai. Nghe được tiếng hét thảm này, mấy người hai mặt tương đối. Xem ra, bọn họ ở lầu hai, liền ở ngay lúc này. Đứng ở trên hành lang bốn người cùng từ phòng trực ban chạy ra Thẩm Minh đụng phải vừa vặn Thẩm Minh trên tay ôm thứ gì? Nhìn đến mấy người sắc mặt có trong nháy mắt kinh hoàng, thật là oan gia ngõ hẹp, Triệu gia khóe. Miệng giơ lên một mặt tà cười, xoa tay hầm hè tiến lên, liền ở ngay lúc này. Thẩm Minh phía sau quỳ lộ ra Tôn Dung, sợ tới mức Triệu gia trực tiếp lùi lại 5 bước. Trốn đến Thẩm Mặc sau lưng, Thẩm Minh như vậy một đốn. Phía sau quỷ liền bổ nhào vào hắn trên người. Toàn bộ quỷ ghé vào Thẩm Minh sau lưng. Phảng phất một con bối trói linh. Gắt gao quấn lấy Thẩm Minh tư chi. Thẩm Minh trong tay phòng ngủ biểu cũng rớt ra tới. Thẩm Minh một bên quay cuồng một bên chu lên. Liền nhìn đến một con ăn mặc 25 nguyên một đôi tẩy đến phát hoàng bạch dày trượt ván đi tới trước. Mắt hắn. Cặp kia thon dài tay chậm rãi duỗi xuống dưới, nhặt đi rồi trước mặt hắn kia trương bảng biểu, không không. Đó là ta, là của ta, ngươi trả lại cho ta. Đó là ta trước tìm được Thẩm Minh điên cuồng mà chu lên. Trong mắt là khắc cốt mà cừu hận, cắt cao mà nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên. Giống như đối phương đoạt đi rồi bổn hẳn là thuộc về đồ vật của hắn, Ôn Tình đám người cũng thấy. Được mặt trên phòng hào. Không người để ý tới trên mặt đất bị quỷ cắn xé người, 5 tầng. Mông Thái mắt hàm lo lắng. Liền ở ngay lúc này, trong bóng đêm đột nhiên vụt ra một đạo thân ảnh. Tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Không biết khi nào xuất hiện Tiếu Sóng cầm trong tay công cụ đao. Một bàn tay gắt gao bắt Triệu ra đôi tay. Đêm này khấu ở sau người. Tay phải cầm đao gắt gao mà chống Triệu ra cổ. Đi bước một sau này lùi lại, không rảnh lo cái chán hoa hạ huyết tích. Bất chấp ở trên người một ngụm cắn hạ hắn thịt ác quỷ. So lệ quỷ còn muốn hung ác đôi mắt gắt cao mà nhìn chằm chằm trước mặt 3 người. Lớn tiếng kêu lên, mau, đem sinh cơ giao ra đây, Triệu gia ngạnh cổ. Không màng trên cổ đổ máu miệng vết thương nói. Cái gì sinh cơ, chúng ta không biết, ngô, Triệu tiểu gia. Tiếu Sóng đối với Triệu gia xương quai xanh hung hăng chính là một đao chát đi xuống. Tức khắc chính là huyết hoa văng khắp nơi, người buông ra hắn. Sinh cơ ở ta trên người, Mông Thái la lớn, Tiếu Sóng nhìn trước mắt đại hán tử. Chậm rãi lắc lắc đầu, không đúng. Không phải ngươi, hắn qua như vậy nhiều lần quỷ giới. Còn có thể không biết chút đại khái sao, Tiếu Sóng đem tầm mắt chuyển qua Ôn Tình cùng Thẩm Mặc trên. Người quỳ rạp trên mặt đất chu lên đến nghẹn ngào Thẩm Minh nâng lên tràn đầy máu tươi mặt. Một đôi mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm thanh niên. Trên người đau đớn càng ngày càng nặng. Máu tươi càng lưu càng nhiều. Cho dù có phục khâu bác sĩ dược tề. Này cũng khiêng không được lớn như vậy đổ máu lượng Tiếu Sóng thủ hạ lại là hung hăng một đao. Này một đao khoảng cách Triệu gia động mạch chủ chỉ có một lóng tay giáp cái khoảng cách. Máu tươi tức khắc nhiễm hồng Triệu gia cổ, người buông ra hắn. Ôn Tình nhớ rõ hô to. Tổn hại dây thanh giống lậu phong bài khí quản phát ra chi ếch khó nghe thanh âm siêu Ôn Tình cùng. Mông Thái đều đem dư quang yên lặng đến phóng tới thanh niên trên người. Bọn họ kỳ thật không có thân phận cùng quyền lợi yêu cầu thanh niên làm như vậy. Chính là, Triệu gia lại là bọn họ vào sinh ra từ đồng bọn. Liền ở ngay lúc này, thanh niên động, chậm rãi hướng phía trước mại một bước, chậm rãi nâng lên tay phải, màu đen tây trang tay áo chậm rãi chảy xuống, lộ ra kia tiệt mảnh khảnh thủ đoạn, buông ra hắn, liền bị bắt cóc Triệu gia đều nhịn không được mở. To hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi, bọn họ rõ ràng không thân chẳng quen, thanh niên giống như biết hắn suy nghĩ cái gì. Cặp kia có chút u ám mang theo một tia u buồn đôi mắt nhìn hắn một cái. Ngữ khí nhàn nhạt nói, ta phía trước thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi đáp ứng rồi, hỗ trợ. Hắn khi nào giúp quá đối phương? Chẳng lẽ, Triệu gia sừng sốt Thẩm Mặc không phải là nói, kêu hắn đi cách vách thu máy tính chuyện này đi. Hắn đó là đi tìm manh mối. Này xem như cái gì hỗ trợ a. Hết chương.